Chương 912, thuần hóa hỏa linh. Canh thứ 3, kết thúc công việc từ trong ánh mắt của nàng, ta hiểu được nàng vì sao quật cường như vậy, ta bình tĩnh trở lại, mượn nhỏ cây ớt chiến tranh cao luân sông lên cùng đọa lạc hỏa linh sở cái lật đối với khắc thời điểm, hỏi nàng một câu, vì sao vừa rồi ngươi một mực không nói ca ca, ngươi nên hiểu rất rõ tánh khí của ta, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đơn giản nói ra khỏi miệng. Ngươi nhà đầu kia, vậy được rồi. Ta tranh thủ hạ thủ nhẹ một tí. Chiến tranh cao luân so với đọa lạc hỏa linh sở cái lật đến, thân cao cao hơn không biết vài lần, hình thể cũng phi thường to lớn, thế cho nên người sau chứng kiến nó đầu tiên mắt sau đó, không khỏi hít một hơi thở, thấp giọng nói, đây, đây là cả lở ca sở châu kiệt tác ngồi ở chiến tranh cao luân trên bả vai nhỏ cây ớt cười lạnh nói, nghiệt xúc, nếu nhận thức sư phụ ta, còn không xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng đọa lạc hỏa linh sở cái lật cả giận nói. Mơ tưởng hừ hừ, cũng đúng, ngươi đã đầu hàng qua một lần. Có phải hay không không muốn lại đầu hàng một lần ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, đi chết đi, nhỏ nha đầu không đợi đọa lạc hỏa linh sở cái lật khó, chiến tranh cao luân bên phải túc thật cao nâng lên, hướng xuống đất dùng sức giẫm một cái, sử dụng một cái cường lực khống chế kỹ năng chiến tranh giẫm đạp trong lúc nhất thời, khối này nhỏ đảo đều bị chấn được lung lay ngọc rớt. Đoạ lạc hỏa linh sở cái lật thân thể bị chấn được liên tiếp lui về phía sau 39-848 ngay sau đó, chiến tranh cao luân hai như. Cần cầu một dạng cánh tay luân khởi, hướng xuống đất oanh kích xuống, tạc hướng về phía đang đứng ở trì trệ dưới trạng thái đoạ lạc hỏa linh sở cái lật cánh tay đòn kích đãng đoạ lạc hỏa linh sở cái lật như cũ không có tách ra một chiêu này, chiến tranh cao luân cánh tay huy kích xuống thời điểm. Cảm giác anh hùng này cấp B thân thể đều phải bị cái này cánh tay đè ép 68.374 ngay sau đó, chiến tranh cao luân cái kia nhìn như vụng về thân thể đột nhiên xoay tròn, một tầng lạnh thấu xương gió giật nhất. Thời ở nơi này bởi vì xây dựng nhỏ trên đảo sinh thành, tàn sát bừa bãi ở tại đọa lạc hỏa linh sở cái lật trên người báo táp chiến tranh tuy là chiến tranh cao luân đẳng cấp thấp hơn đọa lạc hỏa linh sở cái lật, có thể bởi cũng là anh hùng cấp tồn tại. Vì vậy trưởng khống lực cũng không kém, lúc này đây công kích không chỉ có lộ ra một cái 5783-83 điểm tổn thương chữ số, càng làm cho đọa lạc hỏa linh sở cái lật thân thể run lên, xoay tròn một cái 18 võ độ lúc này, thù hận của nó đã qua gắt gao khóa ở tại. Chiến tranh cao luân trên người chỉ là, người này hồi huyết độ thật sự là quá nhanh, mỗi giây thỏa thỏa đuổi tới tổng lượng máu 1% còn nhiều hơn cộng thêm chúng ta phát ra điểm lại không nhiều lắm. Cho nên lượng máu của nó cư nhiên không giảm ngược lại tăng nhỏ tính ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, nàng khu chỉ lấy ngồi xuống hoa tuyết độc giác thu sông tương qua đi, nhanh như tật phong quét ra thần thánh một kích thánh quang chặt chém nhị liên kỹ năng cũng là cùng lúc đó, một viên cuốn mạnh. Khí lưu tên đã từ nhỏ đảo bờ bên kia cấp bách phi hành mà đến, tinh chuẩn vô cùng đánh trúng đọa lạc hỏa linh sở cái lật cổ bạo kích 19-3944 chỉ tiếc. Cái này vị trí cũng không phải là nhược điểm vị trí ta dương lên cánh tay, một cái thần long thánh tài đưa đến nó não môn bên trên, hướng về phía sau ta nhỏ nha đầu hỏi, bây giờ có thể rồi sao ca ca, ta không có nắm chắc, ngươi sẽ đem máu của nó phá hủy một điểm, ta muốn một lần thành công thú hồn cải tạo sư nước ngập lạc thiên môi BSB, ta nhất thời hiểu, vì vậy, ta bay nhanh đến rồi đọa lạc hỏa linh sở cái lật phía sau, mượn nó phân tâm khoảng khắc. Cơ múa lên hai cánh tay, thi triển ra nhanh như tật phong một dạng 9 lần công kích lưu tinh liên kích long đâm cú chém ngang ẩn long đánh long chi nhận cái này liên tiếp công kích trước chừng khiến nó lượng máu lại rất không đến 200 vạn, nhưng là bởi người này hồi huyết độ cực nhanh, máu này số lượng rất nhanh lại dương lên đi lên một giây sau, ta trong nháy mắt bạo long chi nộ, ánh mắt nhất thời cắt đến rồi bảo bối trên người, cục cưng, không muốn bảo lưu lại, hợp thể kỹ năng bảo bối khuôn mặt một cái tử thông hồng. Chán ghét, ai muốn với ngươi hợp thể mặt của ta cũng đỏ, nha đầu chết tiệt kia, đều đến khẩn trương như vậy thời điểm, ngươi chả thế nào nghèo như vậy bảo bối kiệt kiệt mà cười cười, đột nhiên khởi động hai chúng ta thân mật vô gian nhân chứng kỹ năng hống hống hống ở nóng rực trong nham tương, một cái toàn thân bao vây lấy rừng rực ngọn lửa cự long đột nhiên. Thoan thăng đi ra, bay lượn trên bầu trời một cái tuần sau đó, bay nhanh đến rồi trước người của ta, đem ta hai cánh tay bắt lại. Tiện đà bay đến bảo bối bên người ta một bả nắm ở bảo bối giao nhu thân thể, mượn thần long uy nghiêm, bay lượn ở giữa không trung bảo bối vào thời khắc này như cũ không thành thật. Đối với mặt đất này ở trên nước ngập lạc thiên hô, như, chúng ta một phần vạn không phải nhỏ tâm lực nói thật mạnh, đem người này đánh chết, ngươi cũng đừng trách chúng ta a nước ngập. Lạc Thiên mím môi cười, được, nha đầu kia vẫn là tích tự như kim a thần long bay nhanh mà xuống, tuy là toàn thân nó bốc hỏa, có thể trong công kích cũng không mang hỏa nguyên tố, mà là đứng đắn tám bản thần thánh long hệ công kích theo lại một tiếng cuồng bạo long âm, hỏa long trực tiếp xuyên thấu đọa lạc hỏa linh sở cái lật thân thể bạo kích 673-6422 không thán phục không được thằng nhãi này ngoan cường sinh mệnh lực cùng mạnh mẽ lượng máu hồi phục năng lực, ở chịu đựng phen này đã kích nặng nề. Sau đó, lại còn không có chết, lượng máu lại còn dư một tia giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại trên người của chúng ta. Ta nhìn bốn cái cửa ải lung lay ngọc rất thoái thạch cản trở, gầm nhẹ nói, mọi người không muốn làm khốn thú đấu nhanh lên lui lại đi, B cũng nhanh bị giết chết bất kể là chúng ta quốc nội huynh đệ liên. Vẫn là nước ngoài minh hữu, hay là ám dạ quân đoàn, Philippines quân đoàn chi lưu, lao đại của bọn hắn đều lòng biết rõ, cái này B đã chết định rồi, quả. Thực không cần phải lại ở lại nguy cơ từ phía di quốc khu cho nên, mặc dù bọn hắn có vài người phi thường không cam lòng, thế nhưng không có một điểm biện pháp nào, vì để tránh cho thương vong nhiều hơn, bọn họ chỉ có thể rút lui vì vậy, mọi người đều móc ra trở về thành quyền chủ, ở ta, nhỏ tĩnh. Nhỏ cây ớt cùng nước ngập Lạc Thiên đám người nhìn soi mói, biến thành từng đạo bạch quang mà giờ khắc này, nước ngập Lạc Thiên thú hồn thuần hóa thuật cũng đã thả ra ngoài, chỉ thấy một đầu to lớn. Hùng sư đã hiện lên đọa lạc hỏa linh sở cái lợt đỉnh đầu, không ngừng gào thét mà đọa lạc hỏa linh sở cái lợt lúc này đã ở dãy rua, gào thét, cũng không cam lòng bị chúng ta dễ dàng thu phục len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nước ngập Lạc Thiên thuần hóa đọa lạc hỏa linh sở cái lợt thất bại ta nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp Long Chi nộ chưa tiêu thất, dương lên cánh tay trái của mình, ném cho nó một cái thần long khóa, tiện đà nhanh vào tới, gầm thét, đánh lẫn nhau lấy nó, em gái ngươi, còn không thành thật ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng đi đọa lạc hỏa linh sở cái lợt giận dữ huy động trường kiếm trong tay, quắc, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục tại các ngươi những thứ này thông thường hạ đẳng chủng tộc có bản lĩnh liền dựa vào lực lượng của các ngươi chinh phục ta những lời này để cho ta giận không kèm được, ta tay trái nắm chặt. Đống cắt đại nhỏ nắm đấm luôn khởi, một cái lại một nhớ nhanh mà ngoan trọng quyền hung hăng tạc ở tại trên mặt của nó đọa lạc hỏa linh sở cái lật còn muốn hoàn. Thủ, chỉ tiếc nhỏ cây ớt chiến tranh cao luân lại một lần nữa sử dụng chiến tranh dẫm đạp, đưa nó chấn liên tục lui về phía sau mấy bước nhỏ tinh thì thừa cơ vung lên chính mình mình quang chiến kích, liên tục huy kích, như, kỹ năng làm lạnh xong chưa còn kém 2 giây làm lạnh được rồi thử một lần nữa lúc này. Đọa lạc hỏa linh sở cái lật lượng máu chỉ có 2% chừng, nhưng lại ở cố chấp tăng lên, cái này ngoan cường sinh mạng thể, thẳng đến chính mình sinh mệnh sắp sửa chung kết thời điểm như cũ. Không có tiếp xúc tần tử trạng thái, điểm này ngược lại là phi thường làm người ta bội phục ta ở công kích nó thời điểm cũng có chút lo lắng, nếu như xuất thủ nặng, vô cùng có khả năng một trưởng vỗ chết nó, nếu như xuất thủ nhẹ, lại sợ nó lượng máu trở về dũng. Cấp nước khắp nơi Lạc Thiên thu phục công tác tăng độ khó nước ngập Lạc Thiên thú hồn thuần hóa thuật làm lạnh quá khứ, nàng lại một lần nữa quơ lên ở trong tay pháp trượng, sử dụng cái này nếu so với phổ thông thuần hóa thuật xác suất thành công cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần ẩn chuyên gia nghề nghiệp thuộc kỹ năng chỉ tiếc len ken gợi ý của hệ thống, người chơi nước ngập Lạc Thiên thuần hóa đọa lạc hỏa linh sở cái lật thất bại lúc này, bốn cái quan ải đống đá vụn đã hư hại, thậm chí có Nhật Hàn ấn người chơi thò đầu ra. Đối diện chúng ta khoa tay múa chân đây, nước ngập Lạc Thiên gấp đến độ có nhanh khóc, ca ca, chúng ta không thu, nhanh lên đẩy nó đi, di quốc Hàn Quốc cùng Ấn Độ người chơi tới được nói, các ngươi không. Đi được lúc này, bảo bối đã đem Phỉ Nhi vận chuyển đến rồi trước mặt của chúng ta, ta đây mới phát hiện, phòng làm việc cũng không có đi sau đó, nàng nhanh đi vòng mèo, đem Lạc Lam, tuyển cận cùng Độc Luyến Thu Vũ trước sau đưa đến trên đảo Độc Luyến Thu Vũ lời nói như cũ khí phách. Để cho ta phi thường thích nghe, hừ hừ, để cho bọn họ đến đây đi, tới một người, tỉ răng rắc bọn họ một cái. Ta cười đều nói, không sai, cắt bọn họ. Một giây sau, mặt của ta đã bị ngắt, su nhỏ tử, thí thoại thật nhiều Độc Luyến Thu Vũ đang khi nói chuyện đã xông về đọa lạc hỏa linh sở cái lờ, đối mặt với đối phương 200 vạn tả hữu tan huyết, đồng nhiên quăng ra kiếm nhận phong bạo mọi người chúng ta đều mở to hai mắt nhìn, tỉ. Ngươi ôn nhu một chút ken kết lợi nhận đến mức, làm cho đọa lạc hỏa linh trên người da nhục đều bị xé rách, rơi vào trên mặt đất. Sau đó, cư nhiên văng lên một táng lửa theo hắn não môn bên trên, toát ra một cái phi. Thường sợ hãi thương tổn chữ số bạo kích 1994-894 đọa lạc hỏa linh sở cái lực lượng máu chỉ còn lại có không đủ 10.000 điểm. Chỉ kém như vậy một xíu, độc luyến thu vũ liền đem nó giết chết hơn nữa. Lúc này đây công kích về sau, chúng ta nhân phẩm bạo len ken gợi ý của hệ thống. Đọa lạc hỏa linh sở cái lực lượng máu thấp hơn 1%, tiến nhập tần tử trạng thái, lượng máu hồi phục năng lực về không, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50% lúc này. Ở vào y ghi nhĩ lạp tô hỏa sơn lệch đông, ngã về tây hai cái. Phương hướng cửa ải cũng bị đả thông, Nhật Hàn ấn tam quốc người chơi như trao trào mở dạng, tứ ngược sông về chúng ta bên này ta quát, như, không nên gấp gáp, tiếp tục tuyển cận đột nhiên đem mình trong tay pháp trượng đưa cho nước ngập lạc tiên, như tỷ, dùng cái này pháp trượng thử xem nhận lấy tuyển cận trong tay hàn khí ép nhân linh cấp pháp trượng hàn băng á long chi trượng, nước ngập rơi thiên mục quang kiên nghị. Lần nữa âm hát ra khỏi thú hồn thuần hóa thuật mà nhất khác, rất xa ta đã thấy được huyết anh đảo cùng long chi ảnh hai người, trong mắt của bọn họ mang theo phẫn nộ, cũng mang theo tuyệt vọng, ngơ ngác ngưng mắt nhìn chúng ta bên này xanh kỳ tích.